Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 856, chương 860, ép tới gần. Lúc này Mạc Bất Phàm vẫn còn bế quan tu luyện trạng thái, đang vận chuyển công pháp, hấp thu thế giới căn nguyên mảnh vụn, lực lượng, tăng lên tự thân tu vi và thực lực. Hơn nữa, lần này đột phá ít nhất phải 3 ngày trở lên thời gian. Còn có là được, chuyện này cũng không có Mạc Bất Phàm tưởng tượng tốt như vậy. Bởi vì, đã không dối gạt được. Theo tông môn liên minh, Chí Cao Minh Chủ hiện thân sau. Mặc dù tới là không phải bản tôn, mà là một đạo phân thân, nhưng hắn đã cùng Ma Thánh đạt thành hiệp nghị, cho nên chiến tranh đã là không có khả năng xảy ra. Mặc dù nói, trong lòng Ma Thánh cũng không nhất định thật tin tưởng tông môn liên minh, Chí Cao Minh Chủ nói chuyện, nhưng hắn cũng không ngại chờ thêm một chút, lại càng không để ý nhìn đối phương một cái là như thế nào bắt được chân chính hung thủ. Ma Thánh muốn làm nhất sự tình là tìm tỉnh hồn thú giới đại đạo chi cơ. Đây mới là hắn mục đích chân chính. Có lẽ, làm hung thủ thật sau khi xuất hiện, Ma Thánh cùng Chí Cao Minh Chủ giữa có rất lớn có thể sẽ phát sinh một trận chiến đấu. Mục đích dĩ nhiên là vì tranh đoạt đại đạo chi cơ. Đúng như thần thú Tam Tổ lời muốn nói, vì có thể thành thánh, bọn họ đã bắt đầu điên cuồng, thậm chí không tiếc làm xảy ra chuyện gì, trả bất cứ giá nào. Thế gian vạn vật ở trong mắt bọn họ giống như trên bờ cát một hạt cát một dạng, không tầm thường chút nào. Bọn họ cao cao tại thượng, mắt nhìn xuống hết thảy, lãnh đạm hết thảy. Thật xảy ra chuyện ở tông điện bên trong, tóc sừng dê sắc mặt trong nháy mắt này tái nhợt, trong con người thậm chí toát ra sợ hãi. Nàng lập tức cắt ra rồi cùng số liệu thiên võng liên tiếp, hơn nữa hoàn toàn che giấu số liệu thiên võng, thậm chí cắt đứt cùng vô tận đại lục thiên đạo liên tiếp. Nàng hoàn toàn ẩn giấu đi, quét, rồi sau đó nàng lập tức vọt ra khỏi tông điện, hướng tông chủ điện phóng tới. Giờ phút này, thế giới vô tận đại lục bên ngoài, trong vũ trụ, Tiểu Nguyên, điều tra ngươi lâu như vậy, chắc có đối tượng hoài nghi đi. Chí Cao Minh Chủ hỏi. Ừ, siêu năng nguyên võng hóa thân trả lời. Thông qua khoảng thời gian này sửa sang lại cùng điều tra, đã có thể mang hiểm nghi phạm vi phong tỏa ở 3 cái tông môn. Trong đó, cửu phẩm tông môn một cái, bát phẩm tông môn một cái, còn có một cái thất phẩm tông môn. Thất phẩm tông môn, Chí Cao Minh Chủ chân mày khinh thiêu, rất có loại phong hoa tuyệt đại cảm giác. Thất phẩm tông môn cũng có khả năng, tông chủ thực lực sợ là liền vô thượng tôn giả cảnh cũng không có đi đến đi. Có thể, siêu năng nguyên võng hóa thân lắc đầu một cái, nói, hơn nữa thuộc hạ nói cái này thất phẩm tông môn đúng vậy như thế. Quật khởi thời gian rất ngắn rất ngắn, bây giờ dưới tay càng là nắm giữ 2 cái đại châu thế lực. Không chỉ có như thế, cái tông môn này tông chủ đã là vô thượng tôn giả cảnh giới rồi. Ồ, Chí Cao Minh Chủ nhẹ nhàng gõ đầu, 3 cái tông môn lời nói, vậy thì từng bước đến đây đi. Đúng chủ nhân, siêu năng nguyên võng hóa thân cung kính nói. Ông, ngay sau đó, bọn họ bóng người lóe lên, xé thời không, biến mất ngay tại chỗ, trong phút chốc mà thôi, cũng đã quay trở về vô tận đại lục, cũng hướng mục tiêu tiến tới. Bên trên Tam Châu một trong, Đạo Châu, ở Đạo Châu bên trong, nắm giữ 2 cái cửu phẩm tông môn, phơi bày 2 chân thế chân vạc, 2 cái này cửu phẩm tông môn hạ, có không ít chi nhánh tông môn, hiệp trợ quản lý toàn bộ Đạo Châu, mà 2 cái cửu phẩm tông môn, chia ra làm, Luận Đạo Tông, Vũ Thánh Tông. Giờ phút này, tông môn liên minh Chí Cao Minh Chủ, Ma Thánh, siêu năng nguyên võng hóa thân, cùng với tông môn liên minh chúng Ngụy Thánh, bọn họ toàn bộ đi tới Vũ Thánh Tông tông môn miền đồi núi. Vũ Thánh Tông, đây là một cái cường thịnh cửu phẩm tông môn. Bên trong tông môn có đông đảo vô thượng tôn giả cảnh đại năng già. Ngay cả đạo quả viên mãn đạo tôn đều có 3 vị. Trên thực tế, Vũ Thánh Tông cực kỳ thời kỳ cường thịnh, đã từng xuất hiện một tôn Ngụy Thánh, được xưng Vũ Thánh, lại bỏ mạng ở rồi nơi sâu xa trong vũ trụ. Cụ thể hung thủ là ai đến bây giờ cũng không biết. Này cho tới nay đều là Vũ Thánh Tông lớn nhất đâu. Quét, quét, quét, Vũ Thánh Tông bên trong, 3 vị đạo tôn toàn bộ hiện thân, xuất hiện ở ma thánh trước mặt bọn họ. Sau đó rối rít cung cung kính kính hành lễ, thần sắc cũng cực kỳ thấp thỏm, bái kiến chư vị thánh giả đại nhân. Bọn họ cúi người chào, Vũ Thánh Tông, nha, bản thánh suy nghĩ một chút, hình như là có như vậy một vị Vũ Thánh, chỉ bất quá qua lỗ mãng rồi, chết ở nơi sâu xa trong vũ trụ, có chút đáng tiếc. Ma thánh nhún vai một cái biểu tình, diệt, đột nhiên, Chí Cao Minh Chủ nói cái gì cũng không nói, liền giơ tay lên, sau đó hướng về phía toàn bộ Vũ Thánh Tông tông môn miền đồi núi xuống phía dưới đè một cái. Liền hình thành một loại tối cao lĩnh vực nghiền ép, rắc rắc, rắc rắc, rắc rắc, sau đó, thời không vặn vẹo, hết thảy quy tắc, hết thảy đạo lý, hết thảy tồn tại, ở nơi này một trưởng hạ, không ngừng băng diệt, biến thành phấn vụn, hoàn toàn tiêu tán, diệt vong, điêu linh, tĩnh mịch, đây là một loại áp đảo hết thảy vạn vật trên lực lượng. Đại đạo sức mạnh to lớn, không thể đoán, không thể đo lường được, không thể hình dung, chí cao vô thượng, không rồi, toàn bộ Vũ Thánh Tông, cửu phẩm tông môn, cao nhất phẩm cấp tông môn, cứ như vậy không có, biến mất lặng yên không một tiếng động, giống như từ trên vùng đất bị xóa đi, hết thảy các thứ này phát sinh quá nhanh, không, tại sao? Chí Cao Minh Chủ đại nhân a, ngài tại sao phải làm như vậy à? Ngoặc kép chấm than. Giờ khắc này, kia Vũ Thánh Tông 3 vị đạo tôn ở khóc thảm giống giận. Bọn họ trơ mắt nhìn mình tông môn, vô số tử đệ liền triệt để như vậy biến mất. Trong lòng bọn họ phẫn nộ mà bi thương. Tiểu Nguyên, người tình báo có sai, người nói không có ở đây Vũ Thánh Tông. Chí Cao Minh Chủ giọng bình tĩnh, giống như mới vừa rồi làm việc là cực kỳ nhỏ nhặt không đáng kể. Chủ nhân thứ tội, siêu năng nguyên võng hóa thân cúi đầu. Người kế tiếp, Chí Cao Minh Chủ nhàn nhạt nói, chặt chặt, lẹo cái, người thật đúng là ác đâu rồi. Bọn họ cũng coi là người bộ hạ đi, cứ như vậy tiện tay cho đoàn diệt, cũng không cho điểm giải thích. Ma Thánh cười trên nỗi đau của người khác, giễu cợt nói. Bộ hạ, Chí Cao Minh Chủ cười một tiếng. Chỉ cần nguyện ý, nhiều hơn nữa tìm chút thời giờ. Những thứ này muốn bồi dưỡng bao nhiêu là có thể bồi dưỡng bao nhiêu. Lý Khánh, Chí Cao Minh Chủ, nhìn về phía bên người một vị tông môn liên minh Ngụy Thánh. Vị này tên là Lý Khánh, Ngụy Thánh lập tức gật đầu. Không bao lâu, phía sau liền truyền đến kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Vũ Thánh Tông 3 vị đạo tôn toàn bộ bỏ mạng ở rồi Lý Khánh trong tay. Từ đó, toàn bộ Vũ Thánh Tông hoàn toàn biến mất. Tiền tiền hậu hậu, chẳng qua chỉ là không tới nửa canh giờ. Quét, rồi sau đó, Lý Khánh trở về đội ngũ. Chí Cao Minh Chủ cũng không có hỏi tới. Tựa hồ căn bản cũng không để ý loại chuyện nhỏ này. Chỉ là chuyện này cũng đã ở cực trong thời gian ngắn nhanh chóng truyền ra. Toàn bộ vô tận đại lục, chúng cửu phẩm tông môn, bát phẩm tông môn, đều là nơm nớp lo sợ, bao phủ ở sợ hãi chính giữa. Nửa ngày sau, bát phẩm tông môn tử vong thần điện tiêu diệt tin tức lần nữa truyền ra. Chỉ bất quá lần này xuất thủ là không phải Chí Cao Minh Chủ, mà là tông môn liên minh một tên ngụy thánh, tên là Khuê Kích Lẹo Cái. Bây giờ bản thánh càng ngày càng hoài nghi ngươi là đang kéo dài thời gian rồi. Ma thánh lạnh giọng nói, ngươi sẽ không nói đang nghĩ biện pháp rời đi bản thánh đồ vật đi. Hết thảy các thứ này không phải là chính ngươi tự đạo tự diễn xuất đến đây đi. Ma thánh, không nên gấp gáp, là không phải còn dư lại người cuối cùng sao? Chí Cao Minh chủ nói, cửu phẩm tông môn cùng bát phẩm tông môn cũng là không phải. Còn lại một cái thất phẩm tông môn liền càng không có thể. Ma thánh nói, vậy cũng chưa chắc. Chí Cao Minh chủ lại nói, càng là không có khả năng lại càng có thể. Hơn nữa, chúng ta đi một chuyến Trần Tinh Đại Châu cũng tốn bao nhiêu thời gian. Nghĩ đến lập tức có thể chân tướng rõ ràng rồi. Chẳng lẽ ngươi sẽ không muốn tìm về đồ mình? Tốt lắm, bản thánh liền mỏi mắt mong chờ. Ma thánh nói, ngược lại là phải nhìn một chút ngươi có thể làm ra cái trò gì tới. Tại nói chuyện lúc này, lấy ma thánh tốc độ bọn họ, trực tiếp vượt qua thời không truyền tống, đã tới Trần Tinh Đại Châu, cũng xác định sử thượng tối nghiêu tông môn phương vị, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.